Thần trong các vị thần. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tinh Linh xì một tiếng. Lạnh lạnh nói. Đùa giỡn. Tộc người tàn nhẫn như thế này sao? Đánh ngất đồng loại của mình mà còn nói là đùa giỡn. Nói xong, cô ta không thèm để ý tới Tiền Thế Kiệt nữa. Quỳ xuống bên cạnh Ly Âu. Đưa một bàn tay lên trán của hắn. Cô Tinh Linh khẽ díu mày. Vẻ mặt vô cùng tập trung. Chỉ thấy bàn tay của cô ta để trên trán Ly Âu bỗng nhiên rực sáng. Mắt thường có thể nhìn thấy có nhiều luồng sáng rực rỡ từ trong bàn tay của cô ta trực tiếp truyền thẳng vào người của Ly Âu. Chỉ trong nháy mắt, đã nhìn thấy Ly Âu rên nhỏ một tiếng. Mí mắt từ từ mở ra. Dưới sự kinh ngạc của Tiền Thế Kiệt và Isbo, tên người rừng thời nguyên thủy đã tỉnh lại. Sau khi cô Tinh Linh rút bàn tay lại, Ly Âu vội vã trở người ngồi dậy. Nhìn thấy cô Tinh Linh đó, mừng rỡ hét lớn, là cô, Melissa. Melissa mỉm cười với Ly Âu. Sau đó từ từ đứng dậy, lại díu mắt nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Lạnh lạnh nói, nơi này không chào đón những chủng tộc khác. Các ngươi hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Tiền Thế Kiệt còn chưa kịp trả lời. Ly Âu đã nhảy cẫng lên, nắm lấy hai tay của Melissa. Cười nói, không ngờ lại có thể gặp được cô. Nghe nói cô đã đi sâu vào trong hang động để tập huấn rồi mà. Melissa vẫn tỏ ra vô cùng thân thiện với Ly Âu. Dịu dàng mỉm cười nói. Vâng, đúng là tôi đã đi vào hang động để tập huấn. Nhưng vì tiến triển nhanh hơn dự tính, nên trưởng lão đã cho tôi về trước thời hạn. Thì ra là thế, Ly Âu vội vã quay đầu lại. Nhìn vào Tiền Thế Kiệt và Isbo. Hớn hở nói. Xin được giới thiệu, cô này tên là Melissa, là con gái của Tinh Linh Vương, là công chúa của Tinh Linh Tộc. Cô ấy chính là người đã cứu mạng tôi vài năm trước. Còn đây là Tiền Thế Kiệt và Isbo, hai người bạn mới quen của tôi, vì họ có người bạn từng để quên một món đồ quan trọng ở đây, nên đã nhờ tôi dẫn họ vào đây để lấy lại món đồ đó. Câu nói của Ly Âu vừa dứt, khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt lập tức đỏ phồng lên, tựa như bị ai đó bắt quả tang khi vừa làm xong việc xấu xa. Vội vã xua tay lắc đầu nói, cái này, không phải như thế, thật ra thì không phải vì bạn tôi để quên món đồ quan trọng ở đây. Chỉ là, thấy Tiền Thế Kiệt phủ nhận mọi việc, Ly Âu ngơ người, không đợi hắn kịp lên tiếng, mắng vì Tiền Thế Kiệt đã lừa dối mình. Melissa đã dùng một giọng điệu lạnh như băng nói. Vì việc gì cũng không quan trọng. Nhưng lãnh thổ của Tinh Linh Tộc không đón tiếp người ngoài. Các ngươi hãy mau chóng rời khỏi. Nếu không thì đừng có trách ta đấy. Thấy cô Tinh Linh này kiên quyết như vậy, Tiền Thế Kiệt có chút không biết phải làm sao. Khẽ đưa mắt liếc nhìn Ly Âu một cái. Dường như muốn bảo hắn giúp đỡ thì phải. Tuy Ly Âu vẫn đang bực mình vì đã bị Tiền Thế Kiệt lừa dối. Nhưng với một người có tính cách trung thực nhiệt tình như hắn, quả thật không lỡ nhìn thấy Tiền Thế Kiệt và Isbo bị đuổi ra khỏi nơi này. Vả lại Tiền Thế Kiệt còn là sư phụ của hắn nữa chứ. Khẽ do dự một hồi, Ly Âu nhìn vào Melissa, ngại ngùng nói, cho tôi xin lỗi, Melissa, tôi chưa hỏi qua ý kiến của cô mà đã dẫn bạn của tôi vào tới đây. Chỉ là, trời đã chập tối rồi. Nếu như lúc này bảo họ rời khỏi, ban đêm đi lại trong rừng sẽ rất nguy hiểm. Hay là, cách chương.